Chu Lâm chờ người tràn ngập sầu lo. Chính là đánh thần Thạch Đô thành thật, lúc này bọn họ cực kỳ nguy hiểm. Nó là của ta. Thạch Hạo chỉ cái này bốn chữ. A, người còn muốn để ta động thủ không được, dù cho ta bị đại đạo xiềng xích buộc, cũng không phải một cái chí tôn có khả năng đối kháng, không muốn bị giết liền mau mau dâng lên. Ngao Lăng lạnh lùng nói rằng, người đến thử xem. Thạch Hạo con ngươi dựng đứng lên, chiến ý dâng trào, hắn giết qua tàn tiên, đối đầu này tự trói tay chân chân tiên, như thế không sợ. Không biết đạo thiên cao điểm hậu, một cái hạ giới tiểu tử mà thôi, cũng dám đối với tiên vương gia tộc bất kính, lão tổ đến cầm ngươi. Ngao Lăng lạnh giọng nói, thăm dò một bàn tay lớn, chộp về phía trước. Ầm, Thạch Hạo trực tiếp động thủ, cũng không lui tránh, trong nháy mắt trời long đất lở, quỷ khóc thần hào, để càn khôn đều nổ tung. Hắn cái tay trái kia, ánh vàng ngàn tỷ trượng, nhấn chìm giới phần rộng lớn khu vực, thần lực cái thế, về phía trước đánh ra. Ầm, người ngoài rất khó tưởng tượng, đòn đánh này khủng bố cỡ nào. Phù một tiếng, Ngao Lăng cánh tay kia tại chỗ liền đứt rời, đồng thời nửa người cũng bắt đầu rạn nứt, máu tươi ròng ròng, sau đó nổ tung, trở thành một đám mưa máu. La Lâm chờ người tất cả đều ngây người, không thể tin được, đây chính là hoang sao. Cái này quá đột ngột. Cùng tất cả mọi người phỏng đoán đều không giống với, bọn hắn hóa đá rồi, cứng họng, tượng gỗ đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Thề diễm huyết vọt lên, Ngao Lăng gầm nhẹ. À hát, hắn lảo đảo trở ra, cả đầu cánh tay phải đều biến mất, bị cái con kia kim sắc thủ trưởng đánh chính là cốt đoạn cân gãy, hóa thành một đoàn huyết vụ, mà phải nửa người đều tại rạn nứt, hơn phân nửa bộ phận nổ tung. Hắn ở cái địa phương này gặp nạn. Cả có thân thể đều suýt nữa tan rã, bị trọng thương, chưa từng nếm qua lớn như vậy thiệt thòi. Hắn tên Ngao Lăng, đến từ tiên vương gia tộc, là một vị chân tiên cao thủ. Ngày thường có bao nhiêu người dám cùng hắn động tay, tại đây phiến thế giới. Một cái khô héo, cằn cỗi, không có cách nào thành tiên địa phương từng sống, lại suýt nữa lại để cho người đánh chết. Đây là sao mà đáng sợ sự tình. Đến bây giờ rồi, Ngao Lăng đều có điểm không thể tin được, hắn rõ ràng bị thua. Một tiếng khẽ quát, hắn toàn thân sáng lên, huyết vụ cuồn cuộn, đưa hắn ba lô bao khỏa, hắn tại rất nhanh phục hồi như cũ. Thân là chân tiên, sinh mệnh lực cường đại vô cùng, dù là còn có một đám sinh cơ, đều có thể tái sinh tới. Hắn cũng không làm bị thương bổn nguyên, hắn thần thức biển không việc gì, cho nên hắn trước tiên chữa thương, tiên huyết bốc hơi, thân thể tại keng keng rung động, nhanh chóng gây dựng lại hoàn tất. Tiểu bối, Ngao Lăng một tiếng quát lớn. Hắn lần nữa ra tay, thân như lôi đình, quá mãnh liệt rồi, đưa tay ở giữa, trường trong ngón tay. Tinh hà lượn lờ, động muốn đục lỗ đại thiên địa. Tại hành động lúc, quần tinh loạn chiến. Oanh, Ngao Lăng đỉnh thiên lập địa, một trường đập rơi, phong vân thay đổi, thời gian mảnh vỡ bay múa, như là chiến thần, theo cái kia xa xôi cổ đại đi tới, mang theo vô cùng khí tức. Thế nhưng mà, đối mặt một kích này, dù là tinh đấu tại trị lạc, càn khôn tại nổ tung, Thạch Hạo bình tĩnh như trước. Hay là như vậy một trường đánh ra, dũng mãnh về phía trước. Phanh, trong hư không, một tiếng trầm đục. Như hỗn độn bạo tạc nổ tung, khai thiên tích địa. Thành thế quá to lớn. Ngao Lăng đồng tử trợn to, cánh tay kịch liệt đau nhức. Hắn rên lên tiếng, cả người sợ run, bởi vì cái kia cánh tay không chịu nổi. Lần nữa gãy xương thịt nát. Hắn cái kia đầu cánh tay bị nghiền áp nổ bung rồi. Trở thành một đoàn huyết vụ. Hơn nữa, hắn thân thể tràn đầy vết rách, không ngừng rạn nứt, thiếu chút nữa toàn diện giải thể, máu tươi tách ra, cái này phiến địa phương một mảnh màu đỏ tươi. Đường đường chân tiên, liên tục hai lần chủ động ra tay, đều bị người trọng thương, tình làm sao chịu nổi. Thực tế đây là một cái hạ giới tuổi trẻ sinh linh, từng bị hắn chỗ khinh mạn, còn không phải chân tiên, kết quả là như vậy biêu hãn, lại để cho hắn gặp nạn. Ngao Lăng dù là tu đạo tuế nguyệt rất dài, da mặt phi thường dày, nhưng lúc này cũng là nóng rát phát sốt. Quá xấu hổ rồi, chưa từng có như vậy mất mặt, cảm giác nhục nhã. Đùng đùng, xương cốt của hắn tại tiếng nổ, thân thể không ngừng rút lui, không chịu nổi một cổ sức. Lực lớn xông tới. Không lâu, hắn còn đang nói, muốn vào tiên vực được trước hết để cho hắn suy tính một phen, kết quả đối diện người trẻ tuổi kia cứ như vậy cường ngạnh đáp lại hắn. Hai trường mà thôi. Đánh chính là hắn không còn cách nào khác. Ngươi, thành tiên. Không đúng, người cái tay kia trường, Ngao Lăng thanh âm thoáng run rẩy. Hắn chằm chằm vào Thạch Hạo cái kia cái kim sắc thủ trưởng, đồng tử co rút lại. Này tế, những người khác há hốc mồm, như vậy một cái kết quả, ai dám tin tưởng, Ngao Thịnh gia tộc mọi người trợn mắt há hốc mồm, cái này có thật không vậy, cơ hồ hoài nghi chứng kiến là giả, quá không chân thực. Ngao Lăng Chân Tiên đến thế gian, lại để cho bọn hắn mừng rỡ, cảm thấy cái kia vạn đạo thụ tất nhiên quy bọn hắn sở hữu tất cả, hết thảy đều muốn hết thảy đều kết thúc, Hoàng Cường Thịnh trở lại cũng không đủ xem. Có thể kết quả lại là kinh người như vậy, La Lâm miệng há trở thành o hình, cùng kỳ lạ, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin thần sắc, nàng cảm thấy quá rung động rồi, phá vỡ nhận thức. Điều này sao có thể, phi thường bất khả tư nghị, nàng cảm thấy cái này quá hoang đường, giờ khắc này, nàng rốt cục minh bạch sư phó nhớ mãi không quên người đến cùng đến cỡ nào biến thái, thật sự là quá thần vũ rồi, cứ thế Tôn Chi đang ở phạt tiên, nam nhân này vô địch rồi, hắn tu đạo bất quá ngàn năm, thì có bực này thành tựu. Ngày sau vẫn còn được, La Lâm thân thể đều tại run nhẹ nhẹ, lúc này thật sự sợ hãi. Sư phó uy vũ, Xích Long hô lớn. Đến từ Thạch Thôn. Mục Thanh, Lôi Linh, Chu Lâm bọn người cũng đều rất giật mình, sau đó cùng một chỗ lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, Thạch Hạo chiến tích như thế, lại để cho bọn hắn triệt để yên tâm. Ngao Lăng đã minh bạch, Thạch Hạo cái tay kia trường có vấn đề, nói cách khác. Sao có thể đưa hắn đường đường chân tiên trực tiếp đánh thành trọng thương, cái này không thực tế. Lão tổ, bớt giận, cũng không ngài không địch lại, mà là bản thân bị đại đạo xiềng xích buộc, khó có thể phát huy ra thực lực chân chính. Một vị chí tôn khuyên nhủ, cho hắn tìm lối thoát xuống. Đúng vậy, lão tổ tự trói tay chân, không phải chân chính thực lực thể hiện. Có người khác nói ra, Ngao Lăng nín thở, một lời không nói, hắn thật sự cảm giác rất nhục nhã. Nhưng là, hắn biết đạo hôm nay chiếm không đến tiện nghi, tiếp tục đánh xuống mà nói hắn hội ăn càng lớn thiệt thòi. Thạch Hạo lạnh lùng nhìn xem hắn, cũng không lại ra tay, bởi vì hắn biết nói, dù là tiến lên giết chết Ngao Lăng cũng ý nghĩa cũng không lớn. Nên tộc có một cái tiên vương, được xưng vô địch, quan sát tiên vực, quang giết một cái chân tiên không có gì ý nghĩa. Ta không muốn đi giết chóc sự tình, vô tình ý cùng ngươi tộc là địch. Thạch Hạo bình tĩnh nói. Chiếm cứ thượng phong, nhưng không có vênh váo hung hăng, cứ như vậy nhìn xem đối diện đám người kia, lập tức lại để cho bọn hắn có chút trầm mặc. Ngao Lăng há to miệng, chầm chầm vào Thạch Hạo cái kia cái bầy tay trái, rất muốn hỏi đó là cái gì, nhưng cuối cùng là không có mở miệng, hắn cảm thấy không mặt mũi truy cứu xuống. Dưới, vạn đạo thụ là của ta. Sau đó, Thạch Hạo nói như vậy nói. Ngao Lăng mặt mo đỏ bừng, suýt nữa ho ra máu, trước kia lúc. Hắn uy nghiêm tuyên bố, bảo thụ quy bọn hắn cái này nhất tộc sở hữu tất cả, lại để cho Thạch Hạo giao ra, cuối cùng nhưng lại như vậy một cái kết quả. Chúng ta đi, cuối cùng nhất, hắn không có dám trở mặt, nói cách khác hậu quả khó liệu. Hắc, biết đạo cái gì gọi là ngút trời vô địch sao, ngày sau, chúng ta đều có thể đi ngược chiều phạt tiên, đả thần Thạch đắc chí, tại đâu đó dương dương đắc ý, hình như là nó đại thắng. Ngao ra mặt người sắc khó coi. Thật sự của bọn hắn không lời nào để nói, liền chân tiên đều bị hoang cho đánh bại, muốn không thừa nhận đối phương ngút trời chi tư đều không được. Bất quá, một vị chí tôn lại vì vậy mà thân hình hơi đốn, nói, bách niên qua đi, ta sẽ chờ đưa tới thiệp mời, thỉnh các hạ tham gia trận kia tiên vực thịnh hội. Chân tiên Ngao Lăng nghe được câu này sau đều không có phản đối, mặt không biểu tình, leo lên này chiếc từ kim chiến thuyền, bọn hắn phá không mà đi, rất nhanh ly khai nơi đây. Đả thần Thạch cứng họng, cảm thấy khả năng đã gây họa. Nếu là bách niên sau tiên vực thật sự người tới tiếp dẫn Thạch Hạo, đến cùng có đi hay là không, sợ có nguy cơ. Đi, đi tìm tiếp theo miếng vô địch trùng tử, Thạch Hạo cũng dẫn người rời đi. Bọn hắn lại đến ngũ hành đại lục. Ngũ hành phong ma chi địa, nơi này có một quả thiên trùng. Trên khối đại lục này lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Có hừng hực hỏa diễm, có bá. Đạo kim loại khí đằng không, có xanh thảm đại dương mênh mông, có màu vàng hành thổ chi lực tràn ngập. Lúc này đây, Thạch Hạo không có gì trì hoãn, hắn bắt đầu cường công, phá giải phong ấn. Tay trái của hắn cùng cái con kia kim sắc thủ trưởng cốt dung hợp, đã được đến kiểm nghiệm. Uy năng cực lớn, khả dĩ đem chân tiên cánh tay đánh bại, hắn tự nhiên không cần lo lắng, rất nhanh trùng kích. Năm đó, bọn hắn thực lực không đủ, chỉ có thể rút đi. Hiện tại không cần lo lắng. Ầm ầm, cuối cùng nhất, các loại phong ấn đều bị mở ra, Dãy núi sáng lên, nhất vị trí trung ương có một tòa núi đá. Hiện lên bảo bình hình dáng, lúc này óng ánh, mà bắt đầu. Tương truyền, dị vực một loại hoàng tộc chôn vùi ở chỗ này. Trở thành chất dinh dưỡng, tại đào tạo cái kia miếng thiên trùng. Có thể nói, này cái hạt giống vô cùng nhất kỳ dị, địa vị kinh người. Bảo bình thượng có lạc ấn, một đạo nhàn nhạt hư ảnh cầm trong tay lợi kiếm, thủ hộ nơi đây. Oanh, Thạch Hạo cường công, oanh kích núi đá, chém về phía đại đạo bảo bình. Dĩ thân vi trùng, thực sự có người thành công, sâu kín thở dài. Bằng đá bảo bình thượng hiện ra một đạo thân ảnh, đứng tại trong hư không. Dừng ở Thạch Hạo. Không cần công rồi, này thiên trùng tiễn đưa ngươi rồi. Hắn rõ ràng nói như vậy nói. Vì sao? Thạch Hạo kinh ngạc. Cái này vốn là tại hồng trần trung tranh giành độ người chuẩn bị. Chờ mong còn sống linh tại mặt pháp thời đại thành tiên. Cái kia mơ hồ thanh âm nói ra. Thạch Hạo trong nội tâm chấn động, nghĩ tới ngày xưa tình cảnh. Ngàn năm trước đạo này mơ hồ hư ảnh hoàn toàn chính xác từng nói qua hồng trần hai chữ, có như vậy một sự việc. Thế nhưng mà, này cái thiên trùng liên quan đến thành tiên, hắn hôm nay cảnh giới còn cần hạt giống này sao? Thạch Hạo cảm thấy, này cái thiên trùng rất cổ quái. Tuyệt đối không tầm thường. Ta cũng nên theo gió mà tản. Đạo kia mơ hồ thân ảnh tán loạn, hóa thành quang vũ, từ nơi này biến mất. Đón lấy, này tòa núi đá giải thể, đại đạo bảo bình rạn nứt, một tiếng ầm vang, triệt để sụp đổ trên mặt đất. Một cái nắm đấm lớn bình bay ra, bên trong có một quả thiên trùng, trừ lần đó ra, bằng đá bảo bình chung còn có vô số di hài. Đó là hàng trăm hàng ngàn vạn đại quân, là đến từ dị vực hoàng tộc. Toàn bộ chôn vùi không sai. Cứ như vậy đã nhận được, cùng Thạch Hạo đoán trước không quá đồng dạng, cũng không có kinh nghiệm một hồi ác chiến. Ầm ầm, cùng một thời gian, ngũ hành đại lục tại lún xuống, nó đang mở thể, muốn băng mở. Cái này khối đại lục mênh mông vô cùng, tại giới mộ nội đều là xem như lớn hơn tàn giới rồi, rõ ràng bắt đầu sụp đổ. Ngũ hành phong ma đấy, phong ấn giải trừ, liền ngũ hành đại lục đều muốn không tồn tại nữa sao? Thạch Hạo giật mình. Xoẹt, đột nhiên, một đạo sáng chói thần cầu vồng sông theo ngũ hành đại lục dưới mặt đất vọt lên, quá sáng chói rồi, muốn bỏ chạy, thoát đi nơi đây, nó phát ra ngũ sắc sáng rọi. Ồ, đó là một quả hạt giống, mau đuổi theo a, truyền thuyết thật sự, ngũ hành đại lục có một quả tuyệt thế đạo loại, là ngũ hành. Loại, Tào Vũ Sinh kêu to. Một mực đều có đồn đãi, nơi này có một quả hoàn mỹ vô hạ ngũ hành đạo loại. Tương đối mà nói, cái kia cái gọi là thiên trùng cũng không phải là ngũ hành đại lục thai nghén, mà là bị phong ấn ở tại đây. Thạch Hạo sớm đã ra tay, thò ra kim sắc bảy tay trái, một tiếng ầm vang chụp vào thiên khung, một tay lấy ngũ hành loại cho bắt được trong tay, không có khiến nó bỏ chạy. Ở chỗ này rõ ràng tìm được hai quả hạt giống, thiên trùng phi phàm, có bất thường ý nghĩa. Đi, Thạch Hạo tự mình khống chế chiến thuyền, đã đi ra cái này phiến sụp đổ chi địa. Bọn hắn lại dùng hơn nửa năm tại giới mộ nội tìm kiếm, hy vọng phát hiện nữa một hai miếng tuyệt thế đạo loại. Đáng tiếc, chỉ có bình thường đạo loại, muốn phát hiện nữa hoàn mỹ đạo loại, cái kia không có khả năng rồi. Nếu quả thật có nhiều như vậy, tựu cũng không xưng là vô địch trùng, muôn đời đến hãn hữu, tựu như vậy đều biết một ít mà thôi, có thể coi như vậy thu hoạch cũng đã rất nghịch thiên. Vạn đạo thụ, thiên trùng đều liên quan đến đã đến lịch sử còn sót lại vấn đề, nói cách khác. Làm sao có thể hội lưu đến hôm nay, rơi tại trong tay của bọn hắn, sớm đã bị người lấy đi rồi, Thạch Hạo bọn hắn ly khai, phản hồi ngoại giới. Thời gian trôi mau, chỉ chớp mắt mà thôi, đem gần trăm năm năm tháng rằng giặc mà qua, cách tiên vực thịnh hội mở ra thời gian phi thường tới gần, 100 năm, cứ như vậy mất đi, thật nhanh, tại vạn cổ bên trong, tại một cái kỷ nguyên đang lúc, cũng chỉ là vội vàng trong nháy mắt. Thế nhưng là, trên đời phàm nhân lại đủ để đã trải qua xuất sinh, trưởng thành, suy bại, chết già. Đối bọn hắn tới nói, đây là dài dằng dặc một đời, người chết như đèn diệt, không để lại cái gì. Thạch Hạo xuất quan, con mắt nhìn viễn không, có lẽ, tiên vực chi môn muốn mở ra, có người sẽ vì hắn đưa tới thiệp mời. Hắn biết, đây không phải là cái gì thiện ý, hơn phân nửa là muốn cho hắn dùng nhan sắc nhìn, để tiên vực bất thế cường giả trấn nhiếp hắn. Thậm chí sẽ có đại họa sát thân. Trăm năm qua, hắn đại đa số thời gian đều tọa trấn thiên đình trong cung điện to lớn, thân tại thượng giới. Thạch Hạo vẫn như cũ ngừng chân tại cực đạo chi đình, đạo hạnh thoạt nhìn không có tiến thêm, giống như đến một cái bình đài, lại thế nào tiến lên cũng không nhìn thấy chập trùng. Thế nhưng là, hắn lại biết, tự thân tu hành không phải là không có có ích, hắn có thể cảm nhận được một loại nào đó vô cùng biến hóa rất nhỏ tại thể nội phát sinh, nhưng là lột xác không quá rõ ràng. Mạt pháp thời đại, muốn thành tiên quá gian nan, y theo tiền nhân thôi diễn tới nói, đó là không có khả năng, con đường phía trước đã đứt, muốn thành tiên, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là đánh vào tiên vực đi, tại vùng thế giới kia tu đạo năm tháng dài đằng đẵng, một ngày nào đó lại đột nhiên cực đạo thăng hoa, hóa thành chân tiên. 100 năm đến, những người khác biến. Hóa rõ ràng, tinh khí thần mấy người càng thêm bão mãn, Mục Thanh, Xích Long những người này đạo cơ càng phát vững chắc, 100 năm ma luyện, đạo hạnh tinh tiến. Đáng tiếc, bọn họ đứng tại độn nhất đỉnh phong nhất, nhưng vẫn như cũ không thể rảo bước tiến lên chí tôn cảnh giới kia đi. Có lẽ chỉ kém một đường, nhưng vẫn là không cách nào vạch ra tầng kia giấy cửa sổ, chỉ cần lại tiến lên một bước nhỏ, như vậy thì là một thế giới hoàn toàn mới mẻ, không thể cưỡng cầu, đây là không có biện pháp sự tình. Bất quá, bọn họ cũng không nhụt chí, đều tại khổ tu, đều tại rèn đúc nhục thân, rèn luyện nguyên thần, làm chính mình càng thêm cường đại, càng phát ra viên mãn hoàn mỹ. Bởi vì, bọn họ có thể cảm nhận được, đây 100 năm đến, đạo hạnh của bọn hắn lại có chỗ tinh tiến, điều này nói rõ lộ tại phía trước, vẫn như cũ có thể tiến lên. Lúc nào có thể vượt qua ngưỡng cửa kia, chân chính ngư dược cửu trọng thiên mà hóa thành thực rồng thì sao, đây 100 năm đến, ba khỏa hoàn mỹ đạo trùng tại bọn họ chi lưu truyền, bị dùng chung, cũng không có người chém dụng ban đầu căn cơ, mà là nghiêm túc suy nghĩ về sau, quyết định giữa đường xuất ra. Từ phía trên thần cảnh lại tố mà thôi. Đạo trùng, bị dung hợp về sau, bọn họ một đường hướng lên tu hành, cuối cùng lại lấy ra, giao cho những người khác, nhưng là tại trải nghiệm tại trên con đường kia khác biệt phong cảnh. Ba khỏa đạo trùng chung quy là ít một chút, bọn họ chỉ có thể dùng chung. Bất quá, đây ba hạt giống đều không thể coi. Thường, đều là đặc biệt, rất nhiều người không ngừng sử dụng, không có vấn đề gì cả. Ngũ hành trùng. Ngừng tụ ngũ hành tinh túy, thiên địa cũng có thể hóa phân là 5 loại nguyên tố, bọn hắn liền là căn bản, bị một đám người dùng chung lúc, giải thích thiên địa bản chất. Vạn đạo cây, kỳ lạ hơn dị, cây cổ thụ này trồng thiên đình bên trong, đều không cần hòa tan vào thân thể bên trong, liền có thể để người ta đi theo nó ngộ đạo, tu hành. Nó hình như không cần hòa vào một người thể nội, mà là có thể dung nhập một giáo, một cái đạo thống, toàn phái trên dưới chung phồn vinh. Mỗi khi tu hành lúc, thiên địa đại đạo ù ù, từ bốn phương tám hướng rủ xuống, ngay cả cái kia có thiếu hụt thiên địa quy tắc đều phảng phất bị bù đắp, để cho người ta đắm chìm vô biên đạo hải bên trong. Kỳ dị nhất chính là cái viên kia thiên trùng, không có gì ngoài Thạch Hạo bên ngoài, những người khác không nguyện ý luôn luôn tiếp xúc, nó quá quỷ dị, ở trong ẩn chứa thiên quân vạn mã tiếng sát phạt. Mấy trăm đại quân chôn vùi, trở thành nó chất dinh dưỡng, dị vực một đại hoàng tộc diệt tộc. Có thể thấy được nó khủng bố cỡ nào bất phàm. Những năm gần đây, Thạch Hạo ngược lại là nghiên cứu một phen, thứ này nhưng để hắn tại mặt pháp thời đại trong hồng trần thành tiên, mặc dù tại phỏng đoán, nhưng là không có phát hiện đột phá khẩu. Một ngày này, thiên địa không yên tĩnh, một cỗ rất đáng sợ khí tức chấn động, khiến cho tất cả bế quan cường giả đều bừng tỉnh. Đông, giống như là có một đạo sấm sét nở rộ ở trên 9 tầng trời. Một đạo lưu quang xẹt qua bầu trời, phủ xuống tại phiến đại địa này. Tới. Thạch Hạo tự nói, hắn biết đó là tiên vực cửa mở ra một cái khe, đưa xuống dưới sinh linh. Quả nhiên, không lâu sau đó, thiên đình có người bái phỏng, có mấy tên cường giả đến nhà, chỉ rõ muốn gặp hoang. Ở niên đại này, bình thường có rất ít người tìm tới Thạch Hạo, mặc dù có cũng mang theo kính ý, mà không giống như là mấy người kia như vậy tự phụ, cũng không kính sợ. Mấy người kia từ thiếu niên đến tráng niên, lại đến lão niên, cái gì cần có đều có, tối thiểu nhất dung mạo như thế, số tuổi thật sự đến tột cùng như thế nào liền khó xác định. Hoàng, chúng ta vì ngươi đưa tới thiệp mời, mời ngươi tiến tiên vực. Một người trong đó nói ra, rất trẻ trung, mái tóc dài màu tím rối tung, có loại kiệt ngạo ý vị. Xem xét liền có thể biết, người này ngày thường rất cường thế, hiện tại ưng xem lang cố, ở chỗ này dò xét. Hắn nâng tay lên bên trong thiệp mời màu vàng, nói, đón lấy đi. Thạch Hạo không hề bận tâm, rất bình tĩnh. Chu Lâm tiến lên, đi lại khinh linh, liền muốn tiếp nhận cái kia thiệp mời. Đây là cho hoang, Đừng người không thể đụng vào. Hoang, ngươi tự mình đón lấy đi. Nếu là không dị nghị, theo chúng ta lập tức tiến tiên vực. Thanh niên tóc tím ánh mắt sắc bén. Hắn không có vừa thiệp mời cho Chu Lâm, mà là rất cường ngạnh nói như vậy nói. Ngươi là đến tiễn đưa thiệp mời, còn là đến truyền pháp chỉ. Dựa vào cái gì để sư phụ ta tự mình tiếp chỉ, Xích Long gào to. Về phần Chu Lâm, thì càng là khuôn mặt hơi trầm xuống, đưa tay đang lúc, chân hoàng huyết dài, xích hà cuồn cuộn, nàng muốn trực tiếp đem cái kia pháp chỉ nhận vào tay. Làm cằn, đây là tiên vực thiệp mời, há lại cho các ngươi khinh nhờn, cần hoang tự mình đón lấy mới có thể, thanh niên tóc tím lạnh giọng nói, một tiếng gào to, thể nội phát sinh từ hà, lưu động ra từng sợi chí tôn khí tức. Chu Lâm, hoàn toàn chính xác không địch lại, thụ cần cỗi thiên địa có hạn, nàng bây giờ nghĩ tiến cảnh giới chí tôn vô vọng, không thể nào là đối thủ của người này. Oanh, nhưng là, nàng cũng không bị chấn khai, cũng không có bị đối phương chí tôn khí tức nghiền ép tê liệt trên mặt đất, bởi vì đây trong cung điện to lớn có xuất hiện một cỗ bàng bạc cự lực, che lại nàng. Tại trong cung điện, cái kia đứng sừng sững tượng đá phát sáng, tràn ngập ra vô tận nguyện lực, trực tiếp ép xuống mà tới. Đem thanh niên tóc tím khóa chặt, đó là Thạch Hạo tượng thần. Về phần Thạch Hạo chân thân, từ đầu đến cuối cũng không có động, ngồi xếp bằng nơi đó, lạnh lùng nhìn lấy hắn. Làm cằn, phía sau, có người quát. Đồng thời, có một người tính tình nóng nảy đã xuất thủ. Người nói ai làm cằn? Trong cung điện to lớn, ngồi xếp bằng Thạch Hạo, ánh mắt như lãnh điện, xé rách hư không, nhìn chăm chú một cái áo bào trắng thiếu niên, đúng là hắn đang xuất thủ. Ầm ầm, nguyện lực hùng vĩ, ngưng tụ thành hình người, trực tiếp phủ xuống, nâng lên đại thủ hướng về áo bào trắng thiếu niên ép xuống. Oanh một tiếng, áo bào trắng thiếu niên nghênh kích, kết quả. Hắn kinh dị phát hiện, căn bản không địch lại, bị bàn tay lớn kia bao phủ về sau, hắn động một chút cũng không thể động. Phịch một tiếng, đại thủ ép rơi xuống nháy mắt, để hắn lúc này xoay người, cúi đầu xuống, thậm chí hai chân đều cong, không bị khống chế. Một cỗ cự lực ép xuống bố trí. Răng rắc, trên người hắn có xương cốt cắt ra, gắng gượng chịu đựng, kết quả bị áp chế gãy xương, đầu đầy mồ hôi lạnh, không kiên trì nổi. Đến từ tiên vực mấy người giật mình, đầy áo bào trắng thiếu niên tu đạo 23.000 thâm niên, trở thành chí tôn, một thân phát pháp lực hùng hồn, thành đạo hơn 2.000 năm, thực lực phi phàm, thế mà trực tiếp liền bị áp chế. Hắn sở dĩ xuất thủ. Cũng là bởi vì nghe đến hạ giới lại có một cái mới hơn 1.000 tuổi gia hỏa, liền sớm đã trở thành chí tôn, phi thường không phục. Vì vậy, hắn mới tìm cơ hội xuất thủ, hắn cho là mình tu đến tuế nguyệt xa xưa như vậy, riêng lấy pháp lực đến luận, khẳng định phải cường thịnh qua người trẻ tuổi kia. Có thể nào nghĩ đến, hắn không địch lại, hơn nữa chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Ngao thịnh hậu nhân che giấu trăm năm trước một ít chân tướng. Chân tiên thua với hạ giới một người trẻ tuổi, đây truyền đi quá mất mặt, không có tuyên dương. Bằng không, đầy áo bào trắng thiếu niên nói cái gì cũng không dám trực tiếp như vậy động thủ. Các ngươi là tiễn đưa thiệp mời mà đến, còn là muốn cho ta nhận pháp chỉ, vênh váo hung hăng, muốn làm cái gì? Thạch Hạo giận tái mặt khiển trách quát mắng. Áo bào trắng thiếu niên sắc mặt ửng hồng, bị áp chế máu tươi đều muốn phun ra, hắn rung động trong lòng vô cùng, phải biết. Người kia chân thân xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, đều chưa từng chân chính xuất thủ, một đạo hóa thân mà thôi liền áp chế hắn. A, có chút môn đạo, để cho ta tới lĩnh giáo một phen. Lúc này, cái kia thanh niên tóc tím mở miệng, cả người tử diễm cuồn cuộn, hắn đã tránh thoát nguyện lực vũng bùn, nhanh chân hướng về phía trước, nói, ta tu đạo 19.000 năm, sẽ thành chí tôn, bây giờ công việc 23.000 năm, đặc dị đến lĩnh giáo. Hắn đồng dạng không phục. Tu đạo năm tháng dài đằng đẵng sẽ thành chí tôn, thế nhưng là nghe đến hạ giới có một người trẻ tuổi, thế mà không đủ 500 tuổi lúc tựu thành đạo. Hắn rất khó tin tưởng, trong lòng không cam lòng, cảm thấy vậy khẳng định là khí vận cho phép, vì vậy ánh mắt băng hàn, muốn ước lượng Thạch Hạo chân chính đạo hạnh cùng thủ đoạn. 19.000 năm mới thành đạo, nếu như là tại đây một giới, tại thời đại mạt pháp này, người đã sớm cắt bụi trở về với cắt bụi, nói chuyện gì thành đạo. Cặn bã mà thôi, Thạch Hạo lãnh đạm nói. Người thanh niên tóc tím ánh mắt băng hàn, sắc mặt đỏ bừng lên, đây đã coi như là không chậm tu hành tốc độ. Thạch Hạo hiểu rõ, nhẹ nhàng thở dài, tại thời đại mạt pháp này, ngày sau thành tựu đi ra chí tôn,

Nói cách khác, dù cho thân là chí tôn, chỉ dựa vào tự thân phi hành, vậy cũng đúng là một đoạn thiên văn sổ tự khoảng cách cùng lữ trình, mà cũng còn chưa phải là mục đích, còn xa còn chưa đạt tới điểm kết thúc. Cự thành ngang trời, đứng ở trong hư không. Chu vi hỗn độn khí lượn lờ, một viên lại một hành tinh khổng lồ vây quanh thành này chuyển động. Toàn thân nó chuyển từ kim sắc, trên vách tường khắc đại đạo phù văn, cả tòa thành trì phong cách cổ xưa mà to, đây là được xưng không bao giờ rơi tiên thành một trong. Đến loại địa phương này, liền có thể thấy đến chân tiên. Bởi vì, loại này thành trì thiết yếu quanh năm có chân tiên trấn thủ, khoảnh khắc cũng không thể thiếu sót. Đây là tiên vực ranh giới bên trong một tòa tiên thành, tên là Từ Kim Tiên Thành. Ở chỗ này hơi chút nghỉ ngơi và hồi phục, Thạch Hạo cùng đợi, sau đó bị một vị chân tiên triệu hoán, tự mình kiểm nghiệm trong tay của hắn thiệp mời phía sau, lúc này mới bắt đầu cho đi. Phi thường nghiêm ngặt, lại là một vị chân tiên tự mình đứng ra, cứ nghe hắn là bổn thành thành chủ, rất nghiêm túc kiểm tra cái này tấm thiệp mời. Bởi vì, người tới từ cái này mảnh nhỏ khô héo, cằn cỗi thế giới. Áo bào trắng thanh niên nói rằng, hơi có ngạo mạn. Thạch Hạo liếc hắn liếc mắt, rất muốn một cái tát đi qua, tiên. Vực sẽ không khởi sao, luôn cảm giác mình cao cao tại thượng, khinh mạn cửu thiên thập địa sinh linh. Các người nơi đó có chẳng may cùng quỷ dị, phải nghiêm tra. Tương đối mà nói, thanh niên tóc tím tuy là kiêu căng khó thuần, nhưng còn không coi là bao nhiêu không tốt. Chúng ta địa phương muốn đi là Bàn Vương Thành, nơi này là hắn sở thống ngự thành trì một trong. Ước vạn lý danh giới đều ở đây Bàn Vương dưới sự thống trị, người nơi này tự nhiên muốn lữ hành chức trách. Có người khác nói, Bàn Vương Thành là một tòa chân chính tiên vương thành, cũng là tiên vực lớn nhất mấy tòa cổ thành một trong, không người nào dám ở dương oai, tự cổ trường tồn, phồn thịnh cũng không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên. Bàn Vương, được xưng tiên vực cao thủ cái thế, là một trong cường giả nhất, sống không gì sánh được cửu viễn. Không ai có thể xác thực nói rõ hắn là niên đại nào sinh linh. Hắn cùng Ngao Thịnh Tiên Vương đặt song song, đều có quét ngang thiên hạ không đối thủ thế. Có thể hai cái tiên vương quan hệ tâm đầu ý hợp, chưa từng có khai chiến quá, không người nào biết bọn họ ai mạnh ai yếu. Thạch Hạo hiểu được những thứ này, gật đầu, lại là muốn đi Bàn Vương Thành, không biết là một hồi dạng gì thịnh hội. Hắn tuyệt không khách khí, trực tiếp hỏi áo bào trắng thiếu niên. Bàn Đào thịnh hội thuộc về mấy vạn chủng tộc một hồi thịnh hội. Chỉ có ra khỏi chân tiên gia tộc mới có tư cách tham dự. Thật không nghĩ ra, người một cái cằn cỗi thế giới tán tu, dựa vào cái gì tới nơi này, có tư cách gì? Áo bào trắng thanh niên lạnh giọng đáp lại. Quên bị ta nhất đạo hóa thân trấn áp sự tình đi. Người đây là bệnh, tiên vực kiêu ngạo bệnh, phải trị. Thạch Hạo rất không khách khí nói. Người, bạch bào thiếu niên trừng mắt, lộ ra hung quang. Hắn thật không ngờ tiến nhập tiên vực, hoang vẫn là bá đạo như vậy cùng đường hoàng, căn bản không. Thạch Hạo ánh mắt sắc bén, liếc hắn, cùng lúc giơ tay lên, hướng về phía hắn hư ấn vào, nhất thời làm hắn sạm mặt lại, nhưng cùng lúc áp lực gia tăng mãnh liệt. Áo bào trắng thiếu niên có chút không nói gì, chuyện này. Thật đúng là một người điên, hiện tại cũng vào tiên vực, cái này nhân loại còn dám ra tay với hắn hay sao, hắn cố tình thăm dò. Nhưng cuối cùng lại nhịn xuống, thật đúng là sợ Thạch Hạo điên cuồng, một cái tát đập xuống, hiện tại thế nhưng ly khai thành chủ phủ, lâm thời không người có thể che chở hắn. Thạch Hạo không, có bốn đầu lão quái trầm miên ở máu thịt của hắn gian, với hắn dung hợp, mấu chốt nhất chính là, trên người mang theo giới diệt nén hương, thật muốn dở mặt, chọc giận hắn, cùng lắm trực tiếp một chút thiêu. Nếu cấm khu đứng đầu ám chi này hương đủ để cho tiên vực các đại nhân vật kiêng kỵ. Còn có cái gì đáng sợ, từ Tử Kim trước thành hướng Bàn Vương Thành, đường xá xa xôi, cư nhiên cách mấy mảnh rộng lớn vũ trụ. Điều này làm cho Thạch Hạo cả kinh, cái này tiên vực không ở cùng một vùng vũ trụ phía dưới sao, những thứ này bất đồng vũ trụ cổ đã dung hợp, hôm nay gắn bó một khu vực, so với năm mới tiên vực hoàn toàn chính xác bao la hùng vĩ. Không biết bao nhiêu lần, có người giải thích, bình thường không khí. Nói cách khác, áo bào trắng thiếu niên cùng hoang gây rất căng, bọn họ lo lắng trên đường đi xảy ra vấn đề. Thạch Hạo giật mình, ở trên đường dần dần hiểu được, một tòa tiên thành thống ngự một vùng vũ trụ, có bao nhiêu tên chân tiên, liền không sai biệt lắm dung hợp bao nhiêu vũ trụ cổ. Cái này cương vực, thật đúng là lớn đến vô biên, nói cách khác, người cho rằng chỉ dựa vào một khối cổ giới là có thể nuôi sống những chân tiên đó sao, áo bào trắng thiếu niên cười nhạo. Y theo bọn họ từng nói, một vị chân tiên cần quá kinh người, cần một chòm sao cung cấp nuôi dưỡng. Nói cách khác, căn bản không đủ hắn tu hành sử dụng, phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa lúc, đủ để cho càn khôn khô cạn. Kỳ thực, hôm nay tiên vực trình thể vẫn là một mảnh đại vũ trụ, người tới xem, những thứ này dung hợp tiến vào vũ trụ, thu nhỏ lại xem thì tương đương với một khối lại một khối tinh không. Có người nói, Thạch Hạo theo dõi hắn biểu diễn một khối gia thú đồ, mặt trên có các tinh hải tên gọi, mỗi một vùng biển sao chung đều có một tòa tiên thành trấn thủ. Hiện tại xem ra, đã từng vũ trụ thực sự đều uyển như một khối tinh vực, lẫn nhau tương liên, xây dựng cùng một chỗ, trở thành mà nay vô ngân tiên vực. Còn như khối này tiên vực chỗ sâu nhất, cũng chính là tiên vương ngửi vào đều biến sắc, trở nên mà kiêng kỵ cổ địa, thì bị ngọn cờ một viên đầu khô lâu, biểu thị cực kỳ nguy hiểm. Nơi đó không người nào dám đi, không còn cách nào tìm tòi, nghiên cứu. Đồng thời, hắn hiểu được, tiên vực cùng sở hữu 10 đạo môn cùng ngoại giới tương liên, đều chú đóng trọng binh, cũng là thập tòa thật to tiên thành, cũng không biết lộ qua bao nhiêu tọa tiên thành. Trên đường đi, không ngừng có tinh hải từ phía sau đi xa, Thạch Hạo mỗi một lần đều phải tiếp nhận thành chủ kiểm nghiệm, rất nghiêm ngặt. Rốt cục, Thạch Hạo bọn họ mượn cuối cùng một tòa tiên thành truyền tống trận, chạy tới mục đích Bàn Vương Thành, nhìn quái vật lớn, không biết điểm kết thúc. Thạch Hạo thật không biết nói cái gì cho phải. Nó thực sự quá lớn, liếc mắt nhìn không thấy bờ, nhật nguyệt tinh hà đều vây quanh nó chuyển động, nơi đây giống như là trung tâm của thế giới. Thái dương, ánh trăng các loại cũng chỉ là huỳnh hỏa, là làm đẹp. Nó cứ như vậy treo ở trong vũ trụ. Vô địch oai, bất diệt thế, vang dội cổ kim, nó chính là Bàn Vương Thành, trường tồn cùng thế gian. Cứ nghe, nó nguyên nhân địa thế mà đứng, xây ở một tòa huyền phủ ở trong vũ trụ bàng bạc trên đại lục cổ, lục địa mênh mông, vì vậy thành trì cũng không bên vô ngân, vĩ đại kinh người. Lúc này, nó tỏa ra nồng nặc tiên khí, khắp cổ đại địa đều bao phủ tiên gia khí tức. Đây chính là Bàn Vương Thành, ở chỗ này, có cường đại binh sĩ thủ hộ. Lúc vào thành, Thạch Hạo bọn họ gặp nghiêm khắc nghiêm tra, trang nghiêm mà trang nghiêm, ở cửa thành nơi đây không người dám nói cười. Những binh lính kia đều lạnh lùng vô tình, cầm trong tay đạo kiếm, người người cũng có thể chém dụng nhật nguyệt tinh thần. Tất cả đều cường đại vô cùng. Thạch Hạo không khỏi ước ao, khi nào thạch tộc đội quân con em mới có thể trưởng thành đến một bước này. Mà thiên đình cũng có uy thế như vậy, quan sát thiên cổ, quân lâm thiên hạ. Ở cửa thành nơi đây, có chân tiên tọa trấn, tự mình coi chừng. Một phen sau khi kiểm tra, bọn họ rốt cục vào thành. Trong thành, có chút cổ mộc cao bằng trời, sớm đã hóa thành cự yêu, lim dim cây nhãn, đang ở ngưng mắt nhìn vào thành người, khí tức khủng bố. Bàn Vương Thành thực sự quá lớn, bị phân ra rất nhiều khu vực, bọn họ cưỡi một con thuyền chiến xa. Bị đưa đến mục đích, đây là một mảnh khu vực phồn hoa, bầu không khí rốt cục không hề khẩn trương. Ở chỗ này có thật nhiều khách sạn bình dân, Thạch Hạo khá là kinh ngạc, Tiên Vương Thành còn có loại vật này, Tiên Vương Thành cũng cần các loại vật tư, cần tu sĩ vãng lai, tự nhiên có các loại phường thị, khách sạn bình dân các loại. Chớ xem thường, bất luận cái gì một cái khách sạn đều có động thiên khác, là tiên gia phúc địa, muốn vào ở tu hành cần phải hao phí rất lớn. Áo bào trắng thiếu niên nói rằng, ở bên đường, có binh khí điện, có đan dược các, có kinh văn thất, cũng có thể bán ra, cũng có thể dùng để luận bàn cùng giao lưu, vì vậy nơi đây vô cùng náo nhiệt, không gì sánh được phồn hoa. Các tộc các phái đều ở đây Tiên Vương Thành có cửa hàng, khách sạn bình dân các loại, để mà kinh doanh, nhất định có căn cơ, bởi vì nơi này quá phồn hoa, có các loại tuyệt thế kỳ trân có thể trao đổi. Tiểu tử tóc tím các ngươi trở về, ha ha. Thật đi chỗ đó mảnh nhỏ đất chết mời người, nhưng vào lúc này, có người chào hỏi, cười ha ha nổi. Gì, cái này không phải là các ngươi mời tới cái kia hậu bối tiểu tử đi, thật đúng là dám đến a, đây là mấy tên tu sĩ, rất khó phán đoán chân thực tuổi tác, đều rất mạnh, người cầm đầu nhãn chói, nhìn chằm chằm Thạch Hạo, không rời mắt. Hoắc Lam, ta cảnh cáo các ngươi, chớ làm loạn. Đây chính là tiên vương gia tộc phát sinh thiệp mời từ phía dưới dẫn tới, thanh niên tóc tím nói rằng, thân thể căng thẳng, sợ gặp chuyện không may. Bởi vì, Hoắc gia mấy tên này nóng lòng muốn thử, một bộ muốn ra tay xu thế. Ngô, vậy ở bàn đào thịnh hội thượng chuyển biến tốt, chúng ta đi trước. Cầm đầu Mục Lam, cũng chính là vừa rồi cười ha ha, muốn xuất thủ đích nam từ trẻ tuổi xua tay, dẫn người ly khai. Người cẩn thận một chút, gia tộc này cũng không dễ trêu chọc. Vừa rồi mấy tên kia có một vị trưởng bối trước đây không lâu vừa mới thành tiên, cai tộc thực lực lại trở nên mạnh mẽ, vốn là chân tiên gia tộc, lại một gã chân tiên, cái này ý nghĩa trọng đại, cho dù là ở tiên vực, chân tiên cũng không có bao nhiêu, là có thể đếm ra. Thanh Y ở nơi nào, ta muốn gặp nàng. Thạch Hạo nói rằng, áo bào trắng thiếu niên được nghe, nhất thời sần tiếu, đạo, ngươi chính là trước chiếu cố tốt chính ngươi đi. Đây cũng không phải là cằn cỗi cùng hoang vu tàn phá thế giới, ở nơi này tiên vực bên trong, là thật lòng ngươi cũng phải cho ta nằm sấp, chớ suy nghĩ quá nhiều, ngươi đây là bệnh, phải trị. Thạch Hạo nhìn về phía hắn. Ngươi, áo bào trắng thiếu niên trừng mắt, nhưng cuối cùng vẫn khắc chế. Áo bào trắng, các ngươi trở về, đây chẳng lẽ chính là khiến Ngao Gia Hôi đầu thổ kiểm cái kia tàn phá thế giới thổ dân chứ? Một tiếng cằn rỡ cười to truyền đến. Hiển nhiên. Đây là một cái con em thế gia, mang theo mấy người tùy tùng, bánh màn thầu tóc dài màu vàng kim rối tung, ánh mắt giàu có xâm lược tính, đang ngó chừng Thạch Hạo, mang trên mặt cổ quái tiêu ý. Thanh niên tóc tím đám người đau cả đầu, gặp gỡ một cái tiểu ma vương, đây cũng không phải là một cái người dễ trêu, cùng tiên vương gia tộc có quan hệ. Hì hì, ta thích, khiến Ngao gia kinh ngạc, ta vui vẻ nhất, phố một đầu khác truyền đến tiếng cười khẽ. Một cái mỹ lệ tuyệt luân nữ tử chập chờn mà tới. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại zingaudio.net.